Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3492, chương 3460, cầm tù vạn năm. Xuân đi xuân tới, hoa rơi hoa nở, 8 năm chớp mắt đi qua, xa xa xa tương đương, thiên lục giới thần khải thành bên trong. Một đạo bóng người đi đến. Hắn nhìn thấy Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh hai cái ngồi tại. Cười tủm tỉm nói ra. Hai vị hôm nay làm sao có thời gian tới ngồi một chút. Lục Nhân Hoàng cười nói ra. Vọng Sơn, hiện tại Lục Minh không có đại sự. Người bên này mới là đại sự a. Gần nhất tình huống như thế nào, cái này 1 vạn người đều tới 10 năm đi đột phá tình huống thế. Nào, cũng không tệ lắm. Kỳ Vọng Sơn lấy ra một cái sổ, nhìn một chút nói ra, tới thời điểm tài cao nhất là ngũ kiếp, phổ biến đều là tam kiếp, tứ kiếp, hiện tại đã xuất hiện một cái đế cấp, lục kiếp đạt tới 130, ngũ kiếp đạt tới 2.078 nhiều, còn lại toàn bộ đều là tứ kiếp. A, Lục Nhân Hoàng trong khoảng thời gian này đang bận chuyện khác. Thật lâu chưa có tới hỏi cái này bên, sở dĩ cũng không biết tình huống. Hắn nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hỏi, thế mà nhanh như vậy tự có đột phá đế cấp, đúng vậy à? Kỳ Vọng Sơn vẻ mặt tươi cười nói ra. Đây là một cái không đủ 300 tuổi thanh niên, là phi hỏa đại lục một cái con em của gia tộc. Thiên phú tuyệt luân à? Ta nhìn hắn rất có hy vọng đột phá Thánh Hoàng, là hiện tại chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trọng điểm bồi dưỡng không có vấn đề. Lục Nhân Hoàng khoát tay nói, bất quá không muốn bồi dưỡng thành loại kia trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Cũng không cần sợ hắn xảy ra chuyện, nhất định phải ma luyện, phải phối hợp. Chúng ta tình nguyện muốn một đám chiến lực cao cường lục kiếp. Cũng không cần một cái sống an nhàn sung sướng, không có quá mạnh chiến lực đế cấp, cái này người yên tâm đi. Kỳ Vọng Sơn gật đầu nói, ta có đầy đủ kiên nhẫn, ta sẽ không chỉ nhìn cảnh giới, chiến lực mới là hạch tâm nhất tiêu chuẩn. Đám kia thoát ly tử thần võ giả tại vùng Đông Nam sáng lập một cái mới tổ chức, gọi địa ngục, bên kia trưởng lão chúng ta đã đả hảo chiêu hô. Chúng ta võ giả hội sẽ thường xuyên kéo đi qua tiếp một chút tiểu nhiệm vụ. Còn có bộ phận võ giả đã tiến cử đi chúng ta tử thần sát thủ bộ môn, để bọn hắn đi còn lại tinh vực làm nhiệm vụ. Một là tăng trưởng kiến thức, thứ hai là nhiều kinh lịch sinh tử chi chiến, ma luyện chiến lực, đi xem một chút đi. Lục Linh nghĩ nghĩ nói ra, nếu không tổ chức một trận đấu đối kháng nhìn xem hiện tại phổ biến chiến lực, đương nhiên có. Thể, Kỳ Vọng Sơn gật đầu nói, dạng này đấu đối kháng, chúng ta thường xuyên tổ chức, mà lại đều là thấy máu. Rất nhiều lần đều có võ giả trọng thương, bên này chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Các ngươi ngồi trước một hồi đi, ta đi an bài một chút. Kỳ Vọng Sơn đi ra, sau nửa canh giờ bên kia sắp xếp xong xuôi, là tại một cái bí cảnh bên trong giao đấu. Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng trở ra, bên trong giao đấu đã trải qua rồi, hơn nữa còn là rất nhiều tổ tại khai chiến. Cái này bí cảnh thật lớn, Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng thần niệm quét qua, phát hiện có mấy chục đối võ giả ngay tại giao đấu. Còn có mấy cái tiểu đội ngay tại đối chiến. Tham kiến hai vị trưởng lão. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh đều là Lục Minh trưởng lão, ngực mang theo trưởng lão huy chương. Mà lại hai vị này, một vị là Lục Ly lão cha, một vị là Lục Ly tỷ tỷ. Bọn hắn dám không tôn kính sao? Lục Linh tại rất nhiều nam tử trong lòng vẫn là nữ thần a. Có rất nhiều tuổi trẻ võ giả, bao quát Kỳ gia, Tượng gia, Hoắc gia, Doãn gia công tử đều đối Lục Linh có ý tưởng. Cái này một vị cảnh giới đột phá đế cấp, khí chất cao nhã, khí độ vô song, mấu chốt nhất là Lục Ly tỷ tỷ, vẫn là Lục Minh thực tế người quản lý. giống như có thể cưới Lục Linh, vậy sẽ thoáng cái Lý Ngư vượt Long Môn, thân phận địa vị đột nhiên tựu cất cao. Đáng tiếc, Lục Linh một cái đều không nhìn chúng. Nhiều năm như vậy, vô số thanh niên tuấn ngạn đều truy cầu qua Lục Linh. Thậm chí Lê Cổ còn chuyển ra Lê gia cưỡng chế Lục gia, chuẩn bị cường cưới Lục Linh. Cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Lê Cổ còn bị giết. Lục Nhân Hoàng cũng có chút sốt ruột, mặc dù coi là Lục Linh cảnh giới cái tuổi này cũng không tính lớn, nhưng cũng hẳn là lập gia đình, không có khả năng một mực tuổi già cô đơn đi xuống đi. Chỉ là Lục Nhân Hoàng nói ra mấy lần, Lục Linh đều trực tiếp cự tuyệt, để Lục Nhân Hoàng sầu đến không được. Lục Nhân Hoàng ngược lại là nghe được một chút truyền ngôn. Nghe nói Lục Linh yêu thích chính là Lục Ly. Lục Ly đối Lục Linh cũng có một loại đặc thù tình cảm. Đối với điểm này Lục Nhân Hoàng ngược lại là cũng không phản đối. Mặc dù là từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành, dù sao không phải chị em ruột, cũng không tồn tại loạn luân gì gì đó. Đáng tiếc Lục Ly cùng Lục Linh đều không tiến triển chút nào. Hắn cũng không tốt đi nói thêm cái gì. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh quan chiến đến chưa? Đều rất hài lòng. Kỳ Vọng Sơn 10 năm này ngược lại là không có lười biếng. Chỉnh thể võ giả chiến lực cũng không tệ. Giống như tiếp tục phát triển tiếp, tại mấy chục trên trăm năm sau sẽ sinh ra một đám đế cấp. Những này đế cấp sẽ là Lục Minh trụ cột vững vàng. Nhóm thứ hai thiên tài lúc nào đến? Lục Nhân Hoàng nhìn qua Kỳ Vọng Sơn nói. Cái sau nghĩ nghĩ nói ra. Nhanh, nghe nói bên kia đã triệu tập tốt. Đoán chừng nhiều nhất một năm liền có thể đưa tới. Được, Lục Nhân Hoàng gật đầu nói. Về sau cái này một khối sự vụ tựu toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Có cái gì khó khăn nói với chúng ta. Ta hy vọng tại mấy trăm năm về sau, chúng ta bên này đế cấp có thể sinh ra 100 cái. 100 cái, Kỳ Vọng Sơn khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, hẳn là có khả năng, ai không nghĩ tới a, chính chúng ta không thành được đế cấp, lại có cơ hội bồi dưỡng mấy trăm đế cấp, thậm chí thánh hoàng gia, những sự tình này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a. Kỳ gia trước kia có một cái đế cấp, Luân hồi đại đế, khi đó luân hồi đại đế chiến tử, Kỳ Vọng Sơn cùng toàn bộ Kỳ gia đều cảm giác trời sập. Cảm giác Kỳ gia về sau sợ là rất khó có quật khởi ngày. Bây giờ lại không nghĩ tới, Kỳ Vọng Sơn có cơ hội bồi dưỡng ra mấy chục mấy trăm đế cấp. Thậm chí có hy vọng bồi dưỡng ra thánh hoàng. Việc này nếu là luân hồi đại đế trên trời có linh, sợ là có thể mỉm cười cửu tuyền. Ba người về tới tòa thành bên trong. Kỳ Vọng Sơn gọi hạ nhân dâng trà nước sau, hỏi, gần nhất cục thế bên ngoài ra làm sao, có hay không chuyện mới mẻ phát sinh, ta tại tình báo này bế tắc, đều không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lục Ly ra qua không có, Ly Nhi một mực tại bế quan. Lục Nhân Hoàng giải thích nói, lúc trước hắn nói, lần bế quan này thậm chí có thể sẽ đạt tới mấy chục năm. Hắn hẳn là tại tu luyện cái gì cường đại pháp tắc chân ý. Không cần quản nó, hắn nên ra liền ra tới. Tử thần nội bộ chuyện mới mẻ cái này ngược lại là có. Cương tộc có một cái công tử giống như phạm tội, bị tài quyết đường xử nặng, muốn cầm tù 1 vạn năm. 1 vạn năm, Kỳ Vọng Sơn khẽ giật mình. Cái này trẻ tuổi công tử chính là Bửa Niên Kỳ. Cương tộc hiện tại cũng là thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc. Đem hắn giam lại 1 vạn năm. Cái này sợ là còn chưa có đi ra tựu điên rồi đi. Kỳ Vọng Sơn vội vàng hỏi. Cương tộc không có ý kiến, có ý kiến cũng phải giữ lại. Lục Nhân Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Lúc đầu giống như không phải cương tộc công tử, còn không bằng phán đến nặng như thế. Chính là bởi vì là cương tộc công tử, còn lại tộc đàn mới có thể liên thủ chèn ép. Tài quyết đường thập nhị phiếu, một cái thế lực 1 phiếu. Cương tộc mặc dù tìm một chút chủng tộc, nhưng là chỉ là đạt được 3 phiếu. Lúc trước thế nhưng là thương nghị tốt, Tài Quyết Đường kia là tối cao thẩm phán, không phải bác bỏ, sở dĩ công tử này chỉ có thể bị giam, vẫn là nhốt tại một cái rất nguy hiểm bí cảnh bên trong. Kỳ Vọng Sơn đã hiểu, đây là cương tộc có chút nhẹ nhàng, nhất là cương tộc thế hệ tuổi trẻ, coi là cương tộc thay thế yểm tộc trở thành bá chủ. Sở dĩ 4 phía gây chuyện thị phi, còn lại đại tộc lại thông qua chuyện này nói cho bọn hắn. Hiện tại thời đại không giống với lúc trước, không phải đơn nhất bá chủ thời đại, mà là 12 cái bá chủ cùng tồn tại thời đại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.